Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 140, sống được đơn giản trôi qua hạnh phúc 19. Góc truyện audio.com. Bát ca, ngươi sẽ không phải là đến thật à, Mạc Tĩnh Hiên cũng phát giác sự tình có chút không thích hợp. Bát ca dường như tức giận. Ngươi cứ nói đi, Mạc Liên Thành lông mày nhướn lên. Giọng điệu nhưng không để nghi vấn. Khúc Đàn Nhi hơi nhíu nhíu mày. Hắn muốn chơi thật, lại dương mắt nhìn hướng đối diện. Mà Vân Yêu Liên vừa mới rõ ràng eo hẹp, lại thấy một lần Mạc Liên Thành nhích lại gần mình. Chẳng những không tiếp tục sợ hãi, ngược lại rảnh rỗi đến có thể. Thậm chí, còn mạch mạch hàm tình nhìn qua Mạc Liên Thành. Đoán chừng, khoảng cách có chút xa. Đối thoại nghe không rõ. Nàng có phải hay không hiểu sai ý, coi là Mạc Liên Thành muốn giúp nàng. Thật sự là đáng thương nữ nhân a hát. Người nói, hiện tại nàng là tâm tình gì? Mạc Liên Thành tựa như hỏi không phải hỏi mà cúi đầu nhìn xem trong ngực bộ dáng. Đến mức đối diện Vân Yêu Liên sẽ có biểu tình gì? Lại ngay cả nhìn đều không nhìn một chút. Ta không phải nàng. Khúc Đàn Nhi ngoắc ngoắc bờ môi. Thực sự không muốn trả lời vấn đề này. Cái kia ngươi lúc ấy là tâm tình gì? Bắn nhanh làm nhanh. Phốc, lời này vừa nói ra. Khúc Đàn Nhi liền cảm thấy mình tà ác. Rất dễ dàng hiểu sai một câu. Đột ngột nhớ tới đã từng cái kia 7 ngày 7 đêm. Lại nghe trong hơi thở quen thuộc hương thơm. Gương mặt có chút hồng lên. Toàn thân cũng cảm thấy không được tự nhiên. Hơn nữa, bọn hắn loại này gần sát tại cùng một chỗ tư thế rất không thích hợp. Nàng liền là động một chút cũng không dám. Càng hoài nghi hắn có phải hay không cố ý đem hơi thở nôn đến bên tai nàng đến. Nhắm chúng nàng toàn thân rung động. Tranh thủ thời gian hỏi. Mạc Liên Thành, muốn thả sao? Cái kia liền buông tay đi. Khúc Đàn Nhi giật mình. Vừa muốn nói gì? Chỉ là bờ môi động động. Âm thanh không có phát đi ra. Sau đó chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem cái kia vừa mới còn gác ở trên dây mũi tên. Lúc này lại lấy cực nhanh tốc độ hướng về đối diện bay xạ đi qua. Hắn vậy mà nói buông liền buông. Tâm, phanh, phanh, phanh, cực độ mà nhảy lên. Trong nháy mắt đó không thèm để ý. Trên dây mũi tên liền như thế bay đi ra. Liền cho nàng phản ứng cơ hội đều không cho. Liền như thế, a, bay ra ngoài mũi tên giống như là mọc ra mắt một dạng. Thẳng tắp hướng về Vân Yêu Liên phương hướng. Người nói có chúng hay không đây? Mạc Liên Thành nhàn nhạt tiếng nói ân tiết cứng rắn đi xuống. Xoạt, mũi tên dừng, công bằng, chính giữa quả táo ở trung tâm. Đi ngang qua mà qua. Lại đinh ở phía sau cái cào bên trên. Mà Vân Yêu Liên lúc này tựa như một tòa pho tượng một dạng vắng ngắt. Mặt xám như cho. Lông tơ phản ứng. Quả nhiên, tiễn thuật không sai. Mạc Liên Thành nhíu nhíu mày. Đối với vừa mới xạ ra ngoài kết quả, cũng không phải hài lòng. Bất thình lình, bàn tay trắng nõn nhanh chóng theo bên cạnh lại quất ra một nhánh mới mũi tên. Dựng vào. Nước chảy mây trôi, lần nữa nhắm ngay Vân Yêu Liên. À, ngươi làm gì? Khúc Đàn Nhi giật mình. Không rõ hắn lần này ý tứ. Cái này là lợi tức. Lợi tức, Khúc Đàn Nhi nhai từ từ lấy hắn lời này ý tứ. Làm thế nào cũng nghĩ không thông. Cái kia, chờ một chút, chỉ là, nàng vừa dứt lời, mũi tên cũng xả bay ra ngoài. Soạt một tiếng. Đồng dạng tình huống, bắn về phía đồng dạng vị trí, cơ hồ là lướt qua Vân Yêu Liên tóc, lại đinh ở sau lưng nàng bia ngắm bên trên. Lúc này, Vân Yêu Liên sớm đã kinh dị thất sắc, trên mặt là lúc thì xanh, lúc thì trắng, toàn thân không tự giác run rẩy, dọa cho phát sợ. Nhớ kỹ, ngươi là bản vương vương phi, trừ bản vương, không phải ai đều có thể sử dụng được. Cũng không phải ai cũng có cái này một cái tư cách. Mạc Liên Thành nhẹ nói lấy. Âm thanh chỉ khống chế tại khúc đàn nhi một người có thể nghe được phạm vi bên trong. Nói xong, buông nàng ra, nhanh nhẹn quay người, cũng không quay đầu lại mà bước ra luyện tiễn chàng. Cách chương.